Vô Củ, chương 211, 211, Bạc Đầu Giai Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thư giật mình nhìn Tề Hầu. Ngô Củ là chừng Tề Hầu. Không nghĩ tới Tề Hầu vào lúc này quấy rối. Tề Hầu chân thành nói. Nhị ca, cô nói thật, Hình Hầu cùng Tào Khắc đều cúi đầu. Bọn họ luôn cảm giác Tề Hầu nói thêm câu nữa, Sở Vương khả năng liền nắm đầu đánh người. Phong Thư bị Tề Hầu không biết xấu hổ, cắt dòng suy nghĩ, tâm tình gợn sóng cũng không còn. Ngô Củ ho khan một tiếng, điều chỉnh tốt biểu tình, cười híp mắt nói, thế nào, người nghĩ xong chưa? Phong Thư híp mắt, nói, ta đúng là không cam lòng. Sở Vương phải nhớ lời hôm nay nói. Nếu ngày nào đó ngài không cho ăn đủ, chỉ sợ con sói này sẽ người. Ngô Củ cười ha ha, không để ý lắm nói. Không, lúc này phải gọi Vương Thượng, Ngô Củ nói. Đối với binh lính sau lưng nói, mở trói. Binh lính mở trói cho Phong Thư. Phong Thư lập tức dập đầu lại trên đất, cung kính nói, Phong Thư, bái kiến Vương Thượng. Ngô Củ gật gật đầu, nói, tốt, Phong Khanh chịu khổ rồi. Một đường bôn ba mệt nhọc, tạm thời đi tắm nghỉ ngơi. Ngày mai chuyện cùng sứ thần Lộ Từ Quốc đàm phán, còn phải giao cho Phong Khanh. Dù sao Phong Khanh là người hiểu rõ Lộ Từ Quốc nhất. Không phải sao, mọi người vừa nghe, đều sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Củ. Thực sự là bội phục Sở Vương. Để quyền thần ngày xưa của Lộ Từ Quốc đến cùng sứ thần Lộ Từ Quốc đàm phán. Tình huống như vậy chỉ có Sở Vương làm được. Phong Thư cũng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Củ, nói, chuyện này, Vương Thượng chẳng lẽ không sợ Phong Thư phá rối? Dù sao nói cho cùng, Phong Thư sinh ở Lộ Từ Quốc. Ngô Củ cười, nói, quả nhân vì sao phải sợ? Sợ nên là mấy người quốc quân Lộ Từ Quốc mới đúng. Bọn họ muốn bắt ngươi, muốn giết ngươi, muốn nhục nhã ngươi. Đúng là thời điểm cho ngươi báo thù. Quả nhân phải sợ ngươi trả thù quá ác. Mọi người vừa nghe, lập tức hiểu. Phong Thư là quyền thần Lộ Từ Quốc. Hắn lòng dạ độc ác. Bất quá Lộ Từ Quốc có thế lực, 2/3 dựa vào Phong Thư. Ngay cả quốc quân Lộ Từ Quốc được kế vị, đều là nhờ công lao Phong Thư. Bây giờ Phong Thư bị Lộ Từ Quốc xua đuổi, sao có thể không mang thù? Phong Thư chẳng những là một người có dã tâm, hơn nữa còn là người thù dai, tất nhiên sẽ trả thù trở lại. Ngô Củ nói, chỉ cần nhớ rõ một điểm, quả nhân muốn người Lộ Từ Quốc rời về phương Bắc, lui ra khỏi Cực Bắc Tấn Quốc. Phong Thư kinh ngạc mở to hai mắt, nói, chuyện này, Lộ Từ Quốc bây giờ ở vùng Sơn Tây, Tấn Quốc cũng ở tại Sơn Tây. Cho tới nay Tấn Quốc cùng Lộ Từ Quốc luôn tranh chấp, thường xuyên đánh qua lại. Nhưng thật ra là bởi vì Tấn Quốc không thể ra sức, Lộ Từ Quốc liền hung hăng hoạt động. Ngô Củ nói một câu, muốn Lộ Từ Quốc trả lại Cực Bắc cho Tấn Quốc, người Lộ Từ Quốc e rằng khó có thể tiếp thu. Phong Thư có chút chần chờ, nói, Vương Thượng, người Lộ Từ Quốc dũng mãnh khó thuần, e sợ, muốn bọn họ di chuyển nhiều như vậy. Khả năng, Ngô Củ vào lúc này giơ tay lên, cười híp mắt nói, quả nhân cũng mặc kệ ngươi làm sao đạt được, dù sao quả nhân trong tay có binh, có hỏa dược, dĩ nhiên còn có Phong Thư đại danh đỉnh đỉnh không phải sao. Đã có đủ, vì sao không thể đưa người Lộ Từ Quốc về nhà? Ngô Củ nói lời này rất đúng. Vừa nâng cao Phong Thư, cho Phong Thư đội một cái mũ cao, Phong Thư sẽ không có gì phản bác. Mũ cũng đã ở trên đầu, còn có thể nói thế nào? May là Phong Thư hiểu rõ người Lộ Từ Quốc nhất. Phong Thư suy nghĩ một chút, chắp tay nói, Phong Thư nhất định không phụ kỳ vọng. Ngô Củ cười nói, được rồi, ngươi đi đi. Phong Thư liền lui xuống, trước đi thay y phục, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi. Một đường bị đối xử như tù nhân, xác thực rất mệt nhọc. nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng ngày hôm sau, Tử Thanh nâng một bộ quan bào Sở Quốc đưa đến lều Phong Thư. Phong Thư tạ ân, tiếp nhận quan bào màu đen. Tử Thanh nhàn nhạt nói. Vương Thượng nói, Phong Đại Phu trung tâm thay Vương Thượng làm việc tự nhiên có chỗ tốt. Vương Thượng không phải một kẻ hẹp hòi. Phong Thư liền vội vàng nói. Tạ ơn Vương Thượng yêu ái. Tử Thanh gật gật đầu. Quay người đi, Ngô Củ cùng Tề Hầu lao lực nhiều ngày. Từ Hổ Lao Quan chạy đến bên này. Bây giờ đã giải quyết xong Lộ Tử Quốc. Việc còn lại giao cho Phong Thư. Hôm nay tuy rằng Phong Thư phải cùng sứ thần Lộ Tử Quốc đàm phán. Bất quá Ngô Củ cũng không lo lắng. Ngủ một giấc dài. Chờ lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Tề Hầu tuy rằng đã dậy sớm rồi. Bất quá không rời giường. Sợ đánh thức Ngô Củ. Hắn ôm Ngô Củ tỉ mỉ quan sát Ngô Củ. Ngô Củ mở mắt ra liền thấy một đôi mắt hổ chằm chằm. Nhất thời sợ hết hồn. Nhìn kỹ thì ra là Tề Hầu. Ngô Củ không khỏi bất đắc dĩ nói. Quân thượng, sáng sớm nhìn chằm chằm như thế rất đáng sợ. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca, đã không còn sớm. Chờ một lát e rằng có thể ăn cơm chưa? Phong Thư khả năng muốn đến hồi báo. Ngô Củ lười biếng chậm rãi xoay người. Rút lại chăn nói, vậy thì ngủ thêm một hồi. Buổi trưa dậy thôi. Tề Hầu biết Ngô Củ thích ngủ nướng. Bất quá Ngô Củ cũng chỉ biểu lộ ra mặt này trước mặt người tín nhiệm. Nếu là người không tín nhiệm, kỳ thực Ngô Củ ngủ rất cảnh giác. Hơi động sẽ tỉnh. Tề Hầu ôm Ngô Củ. Hôn một cái ở khóe miệng. Ngô Củ không cho hắn hôn. Bởi vì vẫn chưa rửa mặt. Tề Hầu bị ghét bỏ. Một mặt tội nghiệp. Ôm Ngô Củ dùng sức lay động. Ngô Củ có lúc cảm giác mình nuôi một con chó cỡ lớn. Là loại Alaska khổng lồ. Rõ ràng hình thể rất to. Rất đáng sợ. Kết quả rất đáng yêu đến người ta sợ hãi. Ngô Củ cuối cùng hết cách rồi. Bị lay động tỉnh cả ngủ. Không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ cho Tề Hầu hôn trên trán. Tề Hầu hôn đến mấy lần lúc này mới thỏa mãn. Ngô Củ còn muốn ngủ một hồi. Dù sao hiếm thấy được thanh nhàn. Chờ xử lý xong Lộ Tử Quốc. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Không biết thời điểm nào mới có thể lại rảnh rỗi. Hôn hơn 786. Tề Hầu ôm người, nhỏ giọng nói. Nhị ca, người sao có thể yên tâm? Không sợ Phong Thư không làm tốt nhiệm vụ. Hoặc là trực tiếp phản bội. Ngô Củ cười nói. Phong Thư là người dã tính khó thuần. Thế nhưng dã tính của hắn chẳng qua là dã tâm thôi. Người Lộ Tử Quốc hủy bỏ công lao của Phong Thư. Điều này làm cho Phong Thư khó có thể tiếp thu. Mà quả nhân vào lúc này lấy lòng hắn. Đồng ý cho hắn chỗ tốt. Quân thượng nói xem, quả nhân còn cần lo lắng cái gì. Phong Thư nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ quả nhân. Ngô Củ cười híp mắt còn nói. Trên đời này có thật nhiều loại người. Người có dã tâm liền thỏa mãn dã tâm. Người thích tiền tài liền cho tiền tài. Người muốn trung quân liền dùng trung quân cảm động. Chỉ cần cách dùng thỏa đáng. Trái lại vô cùng đơn giản. Sợ là sợ người vô dục vô cầu. Tề Hầu gật gật đầu. Như có suy nghĩ nói. Người như thế cô chưa từng thấy. Nói như thế. Cô là muốn sắc đẹp. Nhị ca thời điểm nào cho cô? Hắn nói. Động tác bắt đầu không yên. Ngô Củ không nghĩ tới Tề Hầu đang nói chính sự. Đột nhiên bắt đầu xấu xa. Nghĩ tới khi chuyện Lộ Tử Quốc kết thúc. Bọn họ liền phải mỗi người đi một ngả. Tề Hầu về Tề Quốc. Ngô Củ cũng phải về Sở Quốc. Không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Ngô Củ nghĩ tới đây. Tựa hồ cũng có chút động tình. Chủ động ôm cổ Tề Hầu. Hôn Tề Hầu một cái. Tề Hầu nhíu mày nói. Ồ, mới vừa rồi không phải không cho hôn. Nhị ca thực sự là bá đạo. Cô hôn ngươi không được. Ngươi lại khinh bạc cô. Ngô Củ cười. Nắm cằm Tề Hầu. Nói. quả nhân chính là muốn khinh bạc ngươi. Còn không nằm im, Tề Hầu cười ha ha nói. Tốt a, nhị ca mau tới. Hai người buổi sáng náo loạn một trận. Tề Hầu cảm thấy hôm nay nhị ca thật là nóng như lửa. Ăn thỏa mãn, Ngô Củ mệt liền nặng nề ngủ thiếp đi. Vẫn ngủ đến trưa, khi dạ dày réo gọi vì đói bụng Ngô Củ mới tỉnh. Lúc Ngô Củ mở mắt ra, Tề Hầu ngồi ở chiếu bên cạnh phê duyệt công văn. Nhìn thấy Ngô Củ tỉnh rồi, hắn cười nói, nhị ca, khó chịu ở đâu không? Ngô Củ có chút không tự nhiên, oán thầm Tề Hầu như thú hoang. Bất quá vẫn lắc đầu một cái, thực sự không nói ra được. Ngô Củ dậy không bao lâu, mới vừa dùng cơm trưa, liền nghe Tử Thanh vào thông báo. Nói phong thư đã gặp sứ thần Lộ Tử Quốc, đã ký kết công văn, đưa tới cho Ngô Củ xem. Ngô Củ kinh ngạc nói, chuyện nữ cường, nhanh như vậy đã ký kết. Tề Hầu cười cười, nói, lúc nhị ca ngủ, phong thư đã đến một lần, bảo là muốn nhị ca xem điều khoản. Bất quá cô thấy nhị ca ngủ ngon, liền để chính hắn làm chủ. Phong thư cảm ơn chảy cả nước mắt liền đi. Hắn căn bản không biết nhị ca bị cô làm không khí lực dậy xem công văn. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói như vậy mặt liền đỏ. Cầm một cái chén trà ném qua. Vèo, quang còn rất dùng sức. Tề Hầu vội vã tiếp chén. Tiếp theo là vài tiếng vèo vèo. Ngô Củ liên tiếp ném 4 cái chén. Tề Hầu như xiếc, tiếp được tất cả, còn cười nói, nhị ca, trên bàn không còn chén. Ngô Củ tức giận muốn chết, trong lòng mài răng, sớm muộn gì cũng có một ngày. Mình nhất định chấn chỉnh lại oai hùng Sở Vương, đem Tề Hầu tiểu bạch đè bẹp trên đất. Ngô Củ âm thầm mài răng, Tề Hầu đem từng cái chén trà đặt lại trên bàn. Tử Thanh cùng Đường Vu yên lặng chảy mồ hôi. Tử Thanh nhỏ giọng nói. Vương thượng, quân thượng, phong đại nhân chờ ở bên ngoài rất lâu. Ngô Củ lúc này mới tằng hắng một cái. Nói, cho hắn tiến vào. Phong thư đợi rất lâu rồi. Bên trong hoàn thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Không biết đang nói cái gì. Hắn sau khi đi vào, lập tức đem cuộn da dê trình lên. Cung kính đưa cho Ngô Củ xem. Ngô Củ tỉ mỉ xem một lần. Lộ Tử Quốc đã đáp ứng lui binh, đồng thời di rời khỏi phía Bắc Tấn Quốc, còn đồng ý 20 năm không chiến tranh cùng Chu Quốc. Ngô Củ nhìn cười cười, nói, Phong Khanh công lao rất lớn. Phong Thư chắp tay nói, đều là Vương Thượng có phương pháp. Ngô Củ cười nói, Phong Khanh không cần khiêm nhường. Phong Khanh bộ dáng này, chắc chắn cũng nếm chảy ngon ngọt. Thế nào, người Lộ Tử Quốc sắc mặt có phải là rất khó xem? Phong Thư chỉ là mỉm cười. Thế nhưng rất rõ ràng, Ngô Củ đã tưởng tượng ra cảnh người Lộ Tử Quốc đến đàm phán. Lại gặp Phong Thòn, còn bị Phong Thư đuổi đánh tới cùng. Bức bách bọn họ di chuyển lên phương Bắc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phong Thư rõ ràng tình hình Lộ Tử Quốc nhất, bao nhiêu cân lượng, nơi nào yếu kém đều rõ rõ ràng ràng. Người Lộ Tử Quốc làm sao có khả năng không chấp nhận di chuyển. Ngô Củ đem hiệp ước đưa cho Tề Hầu, cười nói, quả nhân cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh. Tề công đem công văn này giao cho thiên tử đi. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời bắt được trọng điểm, nói, nhị ca, ngươi đi trở về. Ngô Củ cười cười, nói, quả nhân chuẩn bị trở về sở. Từ bên này về nước, đi qua Hàm Cốc Quan sẽ mau một chút. Nếu đi Hổ Lao Quan, còn cần đi một vòng tốn thời gian. Tề công về hướng đông, vừa vặn có thể qua Hổ Lao Quan. Liền làm phiền Tề công. Tề Hầu cau mày, bất quá bởi vì Phong Thư ở đây, liền không nói gì. Ngô Củ liền để Phong Thư đi chuẩn bị. Bọn họ ít ngày nữa liền khởi hành về Sở Quốc. Phong Thư vừa đi, Tề Hầu nhất thời liền muốn phát điên. Nói, nhị ca liền phải đi về. Ngô Củ gật gật đầu. Nói, Không chỉ là Củ phải đi về, quân thượng cũng nên về rồi. Bây giờ Tề quốc mới vừa thu phục Lỗ quốc cùng Cử quốc. Khẳng định vô cùng bận rộn. Quân thượng phải mau chóng về nước tọa trấn. Tề hầu biết Ngô Củ nói có lý. Nhưng nói tới điều này, hắn lại không nỡ xa Ngô Củ. Tề quốc cùng Sở quốc một nam một bắc, cách xa nhau ngàn dặm. Bây giờ sau khi tách ra, muốn gặp mặt khó càng thêm khó. Tề hầu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngô Củ cảm giác con chó Alaska cỡ lớn của mình đang giận dỗi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là cười híp mắt tiến đến bên cạnh Tề hầu. Nói, quân thượng, lẽ nào ngươi quên mất bá nghiệp? Năm đó quân thượng đem Củ đưa đến Sở quốc. Chẳng lẽ không vì bá nghiệp này? Bây giờ chúng ta không phải đang nỗ lực vì mục tiêu này. Tề hầu nghe đến đó, khuôn mặt rốt cục buông lỏng một chút. Hắn ôm lấy Ngô Củ, đem người đặt tại chỗ ngồi. Hôn một cái ở thái dương. Nói, cô đã hối hận rồi. Nếu có lại cơ hội, cô nhất định sẽ giữ nhị ca ở bên người. Vẫn luôn giấu kỹ. Tử Thanh cùng Đường Vu vừa thấy tình cảnh này, đều lùi ra khỏi lều. Ở bên ngoài chờ đợi, Ngô Củ vòng tay ôm lấy cổ Tề hầu. Nói, Củ sao không muốn giữ lấy quân thượng chứ? Tề hầu cười híp mắt nói. Nhị ca nói thật là dễ nghe. Lại nói mấy câu trái ý cô. Ngô Củ cười nhíu mày nói. Quả nhân nói thêm một câu là đủ. Tề hầu nói, nhị ca tự tin như vậy. Ngô Củ cười híp mắt nói. Đó là tất nhiên. Không tin quân thượng nghe thử. Tề hầu nói. Vậy thì rửa tai lắng nghe. Ngô Củ ghé vào bên tai Tề hầu. Nhỏ giọng nói. Củ, còn muốn một lần. Tề hầu vừa nghe. Nhất thời như nổ trong đầu. Quả nhiên một câu là đủ. Ánh mắt Tề hầu nhất thời thâm trầm. Lập tức đem Ngô Củ ôm ngang lên. Cười nói. Nhị ca nói. Một chốc cũng đừng khóc nhẹ. Ngô Củ không cam lòng yếu thế nói. Khóc nhẹ sợ là quân thượng. Ngô Củ cùng Tề hầu náo loạn rất lâu. Tử Thanh cùng Đường Vu chờ ở bên ngoài nghe được âm thanh kỳ quái liền đi làm chuyện khác. E sợ trong thời gian ngắn không cần hầu hạ. Tề hầu cùng Ngô Củ ôm nhau ngủ. Tề hầu cũng không biết ngủ bao lâu. Hắn mơ thấy tiễn đưa nhị ca. Nhìn bóng lưng nhị ca xa dần rồi mất hút. Tề hầu liền giật mình tỉnh lại. Tề hầu mở mắt ra. Phát hiện bên cạnh không có ai. Hắn nhanh chóng nhảy khỏi giường. Kết quả hắn còn chưa đi ra ngoài lều. Mành đã xốc lên. Từ bên ngoài đi vào một người. Kèm theo một mùi thơm nức. Ngô Củ bưng một cái mâm đi vào. Tề hầu vội vã thở phào nhẹ nhõm. Nói. Nhị ca, cô còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã. Ngô Củ bật cười, nói, quân thượng trong đầu nghĩ cái gì? Quân ta nhiều người như vậy, làm sao ra đi không lời từ biệt? Tề hầu cười cười, nói cũng đúng. Hắn nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn đồ ăn trong tay Ngô Củ. Nói, nhị ca, làm món gì? Thì ra vừa mới rồi Tề hầu không nhìn thấy Ngô Củ. Vì Ngô Củ tỉnh dậy liền chạy tới bếp. Tề hầu vội vã tiếp nhận đồ ăn. Đặt ở trên bàn. Món ăn vô cùng phong phú. Tề hầu mở nắp một cái bát. Mùi hương xông thẳng tới mũi. Tề hầu cúi đầu nhìn. Cười nói. Cô biết món này gọi là trân châu phỉ thúy bạch ngọc. Có đúng hay không? Ngô Củ nở nụ cười, nói, quân thượng đã đoán sai. Ngô Củ làm một bát canh bộ dáng thoạt nhìn giống canh đậu hũ cải thảo lần trước. Thế nhưng kỳ thực cũng không giống nhau. Lần này Ngô Củ nấu canh có bỏ thêm tôm bóc vỏ, nấm hương, măng, còn có một chút thảo dược bổ khí. Nước canh trong veo, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú. Không chỉ như vậy. Đậu hũ cũng không giống nhau. Ngô Củ lần này đem đậu hũ ướp lạnh. Đậu hũ đông lạnh ăn sẽ dai hơn và không có mùi đậu nành. Dưới đáy là một tầng tôm bóc vỏ nấm hương cùng vật liệu phụ. đậu hũ đông màu trắng ở giữa bị che phủ bởi cải xanh phía trên. Tuy rằng mới nhìn không thấy gì phía dưới, bị cải xanh che kín rồi. Thế nhưng canh này tuyệt đối phong phú. Ngửi mùi liền có thể hình dung ra rồi. Tề Hầu không nhịn được muốn nếm thử. Hắn dùng muỗng nhẹ nhàng múc một cái. Những sợi miến trắng như suối tóc rơi xuống. Phía dưới cải xanh là tôm bóc vỏ nấm cùng thảo dược lộ ra thơm nức. Tề Hầu nếm thử một miếng. Nói, thật ngon, mùi vị so với lần trước ngon hơn rất nhiều. Nhị ca, đây là món gì? Ngô Củ cười cười, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy nguyên liệu nấu ăn lên. Nói, cái này gọi là bạc đầu giai lão. Tề Hầu sững sờ, lập tức nhìn về phía bát canh kia. Bên trong có những sợi miến tựa như là sợi tóc, cải xanh tôn lên màu trắng như tuyết. Tề Hầu nhìn bát canh kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngô Củ cười nói, đây là món ăn đưa tiễn dành cho quân thượng. Tề Hầu vội vã thả muỗng xuống, ôm chầm Ngô Củ, nói, cám ơn nhị ca. Ngô Củ nói, quân thượng nhanh dùng bữa thôi, sẽ nguội. Tề Hầu nói, nhị ca cũng dùng, bạc đầu giai lão là chúng ta cùng nhau. Hai ngày sau, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều chuẩn bị xuất phát. Ngô Củ trở về Sở Quốc, Tề Hầu trở về Tề Quốc, chính là mỗi người đi một ngả. Ngô Củ đã sớm cho người đi báo cho nhóm người còn ở Hồ Lao Quan. Đại quân sẽ hội họp tại Hàm Cốc Quan, sau đó cùng về Sở Quốc. Ngô Củ cùng Tề Hầu đều ngồi trên ngựa, hai người dẫn đầu đội ngũ, phía sau là cờ lớn lay động, nhìn nhau nở nụ cười. Ngô Củ chắp tay nói, không còn sớm, mời Tề công khởi hành thôi. Tề Hầu cũng chắp tay, nói, đi đường cẩn thận. Ngô Củ gật gật đầu, thả tay xuống, lập tức thúc củ mặc, trên mặt hiện ra kiên quyết. Ngô Củ nắm lấy dây cương, quay đầu lại phải đi. Tề Hầu ngồi ở trên ngựa, xa xa nhìn bóng lưng Ngô Củ, cảnh tượng giống trong mộng. Hắn thấy nhị ca càng lúc càng xa, đi ngược lại, rốt cục nhìn không được, tìm không thấy. Tề Hầu nhìn bóng lưng Ngô Củ, trong lòng đột nhiên sôi trào nôn nóng. Hắn duỗi ngựa đuổi theo, hô to, nhị ca. Ngô Củ sau khi nghe có người gọi mình, lập tức quay đầu dừng lại. Ngô Củ thấy Tề Hầu thúc ngựa đuổi tới, thế nhưng không có đến trước mặt, chỉ là dừng ở xa xa. Tề Hầu cao giọng nói, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Ngô Củ giơ tay vẫy vẫy Tề Hầu một chút, rồi quay đầu tiếp tục thúc củ mặc đi về phía trước. Một thân hướng bảo đen, ngồi trên củ mặc màu trắng tôn lên lẫm liệt. Bóng dáng kia cũng dần biến mất ở trong tầm mắt Tề Hầu. Những người Sở ở Hồ Lao Quan cũng nhận được tin tức, rất nhanh liền xuất phát, cùng đội quân Sở Vương hội họp tại Hàm Cốc Quan. Sau đó cùng xuôi nam, trở lại Dĩnh Thành, công tử quý cùng Tử Văn, còn có người Đấu Gia đều ở Hồ Lao Quan. Nhận được mệnh lệnh liền xuất phát, công tử quý trước tiên đi tìm Tử Văn, nói phải chuẩn bị một chốc xuất phát. Tử Văn đang ở cùng Đại Bạch, nghe nói liền gật gật đầu. Công tử quý đi trở về lều mình thu dọn đồ đạc. Hắn trở lại lều liền thấy có người đứng ở nơi đó, không biết làm cái gì, tựa hồ muốn đi vào. Thế nhưng rất nhanh người kia liền lui trở về. Người kia vừa quay đầu liền chạm mặt công tử quý. Công tử quý có chút giật mình. Người kia là Trịnh Bá. Trịnh Bá vốn định đến chào từ biệt, thế nhưng bị vướng vấn đề mặt mũi, hắn chuẩn bị đi trở về. Công tử quý liền ở phía sau. Trịnh Bá cũng sợ hết hồn. Công tử quý giật mình nói, Trịnh công. Trịnh đột vội vã ho khan một tiếng, nói, cô nghe nói đội ngũ Sở Quốc sắp khởi hành, bởi vậy tới để chào từ biệt. Công tử quý vội vã chắp tay nói, nên là quý đi chào từ biệt. Hai người trong lúc nhất thời có chút lúng túng, cũng không biết nói gì. Vì giảm bớt lúng túng, công tử quý liền vội vàng nói, tạ ơn Trịnh công mấy ngày trước đã chăm sóc. Quý nghe nói, hắn còn chưa nói hết. Trịnh bá đã ngắt lời. Nói, có cái gì, chỉ là tận tình chủ nhà mà thôi. Thiếu sư Sở Quốc ở Trịnh Quốc bị thương. Cô nên bồi tội mới phải. Thiếu sư đừng để ở trong lòng. Hắn nói như vậy, công tử Quý gật gật đầu. Cười khan nói, là, thật sao? Trịnh đột nhìn vẻ mặt của hắn. Đột nhiên nói, năm đó Lỗ Công sỉ nhục cô. Bắt cô đưa về Trịnh Quốc giao cho Tế Trọng. Cô biết là thiếu sư cho người đến cướp xe tù. Hắn vừa nói như thế. Công tử Quý kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Trịnh đột sắc mặt rất bình tĩnh lặp lại. Cô biết hết, công tử Quý càng là kinh ngạc không thôi. Hắn giấu bí mật này. Cũng không ai biết, Lỗ Công không biết, Văn Khương không biết, Trịnh đột càng không thể biết. Thế nhưng không nghĩ tới. Trịnh đột đã biết, công tử Quý nhất thời không nói lời. Trịnh đột lại nói, mà cô, vẫn hận ngươi. Công tử Quý sắc mặt cứng đờ. Có chút không biết như thế nào cho phải. Cười khổ một tiếng, nói, là Quý thời điểm đó lỗ mãng. Quả thật, Quý không đúng, Trịnh Công ghi hận trong lòng cũng là bình thường. Quý, công tử Quý nói lắp bắp, chẳng biết vì sao, nghe Trịnh đột nói hận mình. Trong lòng hắn quặn đau chua xót, làm sao cũng ức chế không xuống, dùng sức nuốt nước miếng. Nghe hắn nói sứt mẻ lắp bắp, Trịnh bá thình thịch tiến lên. Công tử Quý không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị đè lên cái cột trụ. Vẻ mặt Trịnh đột tàn nhẫn, dường như muốn đánh người. Công tử Quý theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng không có nghênh đón đau đớn. Ngược lại trên môi nóng lên, hắn nhất thời kinh ngạc mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Trịnh đột gần trong gang tấc. Bởi vì cách rất gần, vết sẹo trên mặt Trịnh đột có thể thấy rõ ràng, cũng không quá khó nhìn, trái lại gia tăng uy nghiêm. Môi Trịnh đột ngậm môi công tử Quý, hôn khẽ một cái, công tử Quý có thể cảm giác được râu trên cằm Trịnh đột ma sát cằm của chính mình. Hắn liền run rẩy, suýt nữa ngồi dưới đất. Trịnh đột hôn một cái, lập tức lui lại hai bước, khuôn mặt rất bình tĩnh. Khẩu khí vẫn như cũ nói, vốn là hận ngươi, nhưng bây giờ có một chút thay đổi. Có lẽ chúng ta sau này sẽ gặp lại, cũng có lẽ sau này vĩnh viễn không gặp lại. Nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ hỏi ngươi đáp án. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Hắn nói, lập tức xoay người rời đi, bỏ lại công tử Quý sững sờ không thôi. Cảm giác hai chân đều đang run rẩy. Công tử Quý tựa lưng vào cây cột mới không có ngã xuống đất. Hai đội ngũ Sở Quốc rất nhanh đã hội họp tại Hàm Cốc. Ngô Củ mấy ngày chưa thấy Tử Văn. Rất nhớ, ôm Tử Văn một chút. Cảm giác đặc biệt nặng tay. Tử Văn so với lúc ở Lạc Sư có thịt nhiều hơn không ít. Càng thêm đáng yêu, Ngô Củ dốc lòng nuôi dưỡng Tử Văn thành một bánh bao thịt. Tử Văn cũng nhớ Ngô Củ. Thời điểm Ngô Củ ôm Tử Văn, Đại Bạch chạy lại gần, dùng sức cọ cọ muốn được ôm. Đại Bạch quá lớn, Tử Văn còn hay đút Đại Bạch ăn. Đại Bạch bị nuôi thành béo ú, thiếu chút nhào lên làm Ngô Củ té ngã. Đại Bạch bị lạnh nhạt, dùng sức lắc lư, Tử Văn không thể làm gì khác hơn là đi ôm nó. Gãi gãi lông nó, Ngô Củ cảm thấy Đại Bạch thật sự là con chó. Đại Bạch sảng khoái lăn lộn trên mặt đất, lăn một thân đều là đất. Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn hai đứa. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền lên đường. Ngô Củ và Tử Văn ngồi truy xe. Dù sao Tử Văn tuổi còn nhỏ, mặc dù đã học cưỡi ngựa, thế nhưng cưỡi ngựa quá sóc này, đi xa thân thể sẽ không chịu nổi. Công tử Quý chân bị thương, tuy rằng đã khá hơn một chút, vẫn chưa thể cưỡi ngựa. Ngô Củ mời công tử Quý ngồi xe. Vì vậy ba người một sói ngồi ở trong xe. Ngô Củ cùng Tử Văn trò chuyện. Đại Bạch cũng gào gừ, không biết nói cái gì. Bất quá thật giống cùng bọn họ tán gẫu. Công tử Quý ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ có chút thất thần. Ngô Củ thấy công tử Quý thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gọi, thiếu sư, thiếu sư. Công tử Quý không nghe thấy Ngô Củ gọi hắn. Ngô Củ gọi lần thứ tư, công tử Quý mới hoàn hồn. A, hắn thấy hai người nhìn mình, cả Đại Bạch cũng nhìn mình, nhất thời có chút bối rối, nhanh chóng chắp tay nói: "Vương thượng, Quý thất lễ, xin vương thượng trách phạt." Ngô Củ có chút quan tâm nói: "Thiếu sư có tâm sự gì hay sao?" Công tử Quý bị hỏi như thế, nhất thời đỏ mặt, liền theo bản năng liếm môi một cái. Công tử Quý phản ứng này càng làm cho người ta đoán không ra. Ngô Củ cũng hoài nghi công tử Quý chúng ta. Công tử Quý chỉ là vội vã nói lắp. Hun hơn 786. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quý chỉ là, chẳng qua là cảm thấy có chút uể oải. Ngô Củ nghe hắn nói uể oải, liền nói công tử Quý nằm xuống ngủ một hồi. Truy xe rất rộng, công tử Quý nằm xuống. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bắt đầu xuất thần. Ngô Củ một mặt ngờ vực, nhìn chằm chằm công tử Quý, sờ sờ cằm. Tử Văn vào lúc này lại gần, kề sát tai Ngô Củ, tay nhỏ che miệng, thấp giọng nói: "Vương phụ." Tử Văn biết sư phó bị làm sao? Ngô Củ kinh ngạc nói: "Tử Văn biết, vậy sư phó của con bị thế nào?" Ngô Củ nghĩ thầm, không biết còn tưởng rằng bệnh tương tư đó. Tử Văn nhỏ giọng nói: "Sư phó tất nhiên là bị dọa rồi." Ngô Củ càng thấy kỳ quái, nói: "Bị dọa, có người dọa?" Tử Văn dùng sức gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, bị Trịnh công dọa." Ngô Củ nghe càng thêm hồ nghi. Bị Trịnh đột dọa, tuy rằng Ngô Củ biết Trịnh bá cùng công tử Quý có chút ân oán, mà dựa theo cách làm người của Trịnh Đột, cũng không đến nỗi sau khi Ngô Củ lĩnh binh đi, liền đến bắt nạt công tử Quý. Trịnh Đột thoạt nhìn có mưu lược, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện thiếu suy nghĩ. Tử Văn lại nói: "Là thật." Tử Văn nhìn thấy, đúng là như vậy. Tử Văn nói không mạch lạc. Dù sao Tử Văn là được hổ nuôi lớn, nhìn bề ngoài trầm ổn mặt than, thế nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu, đặc biệt là đạo lý đối nhân xử thế, Tử Văn khó có thể lý giải được. Bất quá Tử Văn rất thông minh, biết dùng hành động để giải thích. Đại Bạch nằm ở bên cạnh lim dim ngủ, truy xe lắc lư du ngủ, đôi mắt màu xanh đã muốn nhắm lại. Vào lúc này đột nhiên tiểu chủ nhân kéo đầu Đại Bạch qua. Đại Bạch sợ hết hồn. Còn có chuyện càng kinh hãi hơn, đó chính là tiểu chủ nhân đột nhiên ôm cổ Đại Bạch, miệng chạm vào mõm nó. Đại Bạch bị tiểu chủ nhân đột nhiên chạm miệng, đôi mắt màu xanh lam lúc thường đều híp, hiện ra vẻ uy nghiêm của sói. Kết quả lúc này kinh ngạc, đôi mắt mở to tròn giống hệt một con chó Alaska ngáo, gào gừ. Đại Bạch lập tức nằm úp xuống, còn dùng hai chân trước khoát lên trên đầu mình, thật giống bộ dạng che mặt. Ngô Củ phút chốc không biết Tử Văn đang làm gì, đột nhiên chạm mõm Đại Bạch. Đại Bạch còn dáng vẻ như ngại ngùng. Tử Văn làm xong lập tức mặt mặt than đối với Ngô Củ nói: "Là như vậy." Ngô Củ sững sờ, đột nhiên mới hiểu được, thì ra ý Tử Văn là Trịnh Đột hôn công tử Quý, còn là hôn môi. Ngô Củ phảng phất phát hiện vùng đất mới, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người công tử Quý. Công tử Quý cũng cảm nhận được ánh mắt Sở Vương, cực nóng, ngờ vực ngẩng đầu lên, nói: "Vương thượng, có chuyện gì dặn dò Quý đi làm?" Ngô Củ nhanh chóng lắc đầu, Tử Văn cũng lắc đầu. Đại Bạch không biết chuyện gì xảy ra, một mặt ngốc, nhìn thấy đại chủ nhân và tiểu chủ nhân đều lắc đầu, nó cũng học theo, đem đầu chó lay động thành trống bỏi. Công tử Quý chẳng qua là cảm thấy phía sau lưng ngứa ngáy, vẻ mặt không rõ, bất quá vẫn là quay đầu tiếp tục ngẩn người. Đội ngũ trải qua hành trình dài, cuối cùng cũng tiến vào Dĩnh Thành. Bởi vì Ngô Củ lần này cùng Chu Quốc hội minh thành công, khiến giá trị Sở Quốc tăng gấp bội. hơn nữa còn trợ giúp Chu Quốc đuổi người xích địch, lập uy tín với các chư hầu. Bởi vậy địa vị Ngô Củ tại Sở Quốc càng thêm củng cố. Ngô Củ về nước, bách tính ra đường hoan nghênh, sĩ phu ra xếp hàng nghênh tiếp. Ngô Củ trên xe có thể nhìn thấy dân chúng quỳ lạy. Ngô Củ ở cửa thành xuống truy xe, đổi thành xe diêu. Ngô Củ đứng ở bên trong xe diêu, còn vẫy tay chào dân chúng ven đường. Bên cạnh Ngô Củ là Tử Văn. Tử Văn rất nhỏ, đứng ở trong xe diêu chỉ có thể lộ ra cái đầu, nhìn đặc biệt đáng yêu. Mọi người một đường hồi cung, Ngô Củ nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền chuẩn bị tổ chức thảo luận. Rời đi thời gian dài như vậy, hết thảy đều phải nói một chút. Hơn nữa Ngô Củ lần này trở về, còn muốn ở trước mặt chúng thần sắc phong cho công tử quý phong thư cùng cơ trịnh. Dĩ nhiên trọng điểm là Tử Văn. Ngô Củ muốn phong Tử Văn làm thái tử. Ngô Củ cân nhắc rất lâu. Chính mình không thể có con, mà Tử Văn là đứa trẻ thông minh. Dựa theo Ngô Củ biết trong sách lịch sử, Tử Văn sau khi lớn lên là người tài, còn lưu lại một đoạn giai thoại. Ngô Củ cũng cân nhắc đến huyết thống Tử Văn. Tuy rằng Tử Văn là con trai Đấu Bá Bỉ, nhưng Đấu Bá Bỉ là người Nhược Ngao Thị. Nhược Ngao Thị là hậu duệ vương tộc Sở Quốc. Nghiêm chỉnh mà nói, Đấu Bá Bỉ cũng mang huyết thống vương tộc Sở Quốc. Hắn thân phận cao quý, con trai tất nhiên cũng là huyết thống chính thống vương tộc Sở Quốc. Ngô Củ cảm thấy để Tử Văn làm thái tử không có vấn đề gì. Ngô Củ cố ý cho Tử Văn mặc áo bào chính quy, nhìn đặc biệt đáng yêu, bộ mặt than rất có uy nghiêm. Đại Bạch cũng muốn đi theo bọn họ tới Lộ Tầm Cung, thế nhưng bị Ngô Củ cự tuyệt. Bộ dạng Đại Bạch sẽ hù chết người. Nó không ngừng lăn lộn rên rỉ, bất quá cuối cùng vẫn phải ở lại Tiểu Tầm Cung. Tự nhân cung nữ nhìn thấy Đại Bạch đều run lẩy bẩy. Ngô Củ dẫn theo Tử Văn từ Tiểu Tầm Cung trực tiếp đến Lộ Tầm Cung. Mọi người quỳ xuống hô: "Vương thượng vạn tuế." Ngô Củ mở tay áo bào, ngồi ở chỗ ngồi, để Tử Văn ngồi ở bên cạnh. Lúc này mới nói: "Chư vị khanh đại phu không cần đa lễ, xin đứng lên." Mọi người lúc này mới đứng dậy, ngồi vào vị trí, chuẩn bị thảo luận. Ngô Củ trước hết nghe bẩm báo tình hình Sở Quốc thời gian qua. Đan Dương Thành đang trùng kiến, Yển Thượng đã lưu lại bản vẽ, công trình tiến hành rất thuận lợi. Dân Đan Dương Thành cũng vô cùng ổn định, người Đấu gia bây giờ cũng an phận. Bên trong Sở Quốc có thể nói là trật tự ngay ngắn. Ngô Củ gật gật đầu, tựa hồ rất vui mừng, nói: "Bây giờ, quả nhân cũng có mấy chuyện muốn chia sẻ cùng các vị khanh đại phu. Thứ nhất, trước mặt mọi người sắc phong cơ trịnh là Tả Tư Mã. Tuy rằng cơ trịnh rất có thể là người địch, nhưng Sở Quốc không để ý cái này. Dù sao Sở Quốc không giống Chu Quốc, là nơi dung hợp huyết thống nhiều quốc gia. Hơn nữa xưa nay Sở Quốc cũng không quan tâm xuất thân nhóm khanh đại phu, không câu nệ tiểu tiết." Ngô Củ tiếp theo sát sắc phong phong thư. Phong thư lần này thành công đàm phán cùng người Lộ Tử Quốc. Ngô Củ chuẩn bị sắc phong hắn là Hàm Doãn. Hàm Doãn chính là quan khuyên can. Ai tham ô, ai có phản tâm liền kết tội người đó. Chính là Thượng Đại Phu. Phàn Sùng trước khi làm Đại Tư Mã đã được Ngô Củ đề bạt làm Hàm Doãn. Hàm Doãn không được người ta yêu thích, bởi vì hết thảy quan chức đều bị hắn giám sát, e sợ có cái gì không tốt sẽ bị hắn nắm thóp. Bất quá Ngô Củ biết phong thư cũng không cần người khác yêu thích hắn. Hắn chỉ cần quốc quân coi trọng cùng quyền lợi. Phong thư lập tức quỳ xuống, nói: "Phong thư lĩnh chiếu, tuy rằng Lộ Tử Quốc ở xa phía bắc, thế nhưng người Sở Quốc đều nghe nói qua về phong thư. Phong thư một tay che trời, hơn nữa có thủ đoạn, lòng dạ độc ác. Bây giờ Ngô Củ phong hắn là Hàm Doãn, khanh đại phu Sở Quốc trong lòng đều có chút sợ hãi, không biết khi nào bị nắm chui hay không." Ngô Cửu liên tục sắc phong hai người. Tiếp tục nói, mặt khác, Lỗ Quý tài hoa hơn người. Bản tính đoan chính, quả nhân chuẩn bị sắc phong Lỗ Quý là thiếu sư. Ngô Cửu vừa nói, mọi người lập tức xôn xao. Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ. Còn có Phản Sùng, Bành Trọng Sảng kỳ thực đã sớm biết tâm tư Sở Vương. Thế nhưng trong triều những người khác không biết. Bọn họ chỉ biết là Sở Vương mang về một đứa bé trai đáng yêu. Nghe nói là con nuôi, không phải con ruột. Ngô Cửu đột nhiên nói muốn công tử quý là thiếu sư. Mọi người ngay lập tức liền xôn xao. Có người chắp tay nói, Vương Thượng, còn chưa có thái tử. Nơi nào đến thiếu sư? Hắn vừa nói như thế. Người khác lập tức gật đầu. Nói, đúng đó. Xin Vương Thượng cân nhắc. Ngô Cửu cười híp mắt nói, chư vị chớ hoảng sợ. Quả nhân đang muốn cùng chư vị nói rõ chuyện này. Tử Văn chính là nghĩa tử của quả nhân mới thu nhận. Đứa trẻ này thông minh lanh lợi. Còn nhỏ đã có phong độ của một đại tướng. Sau khi lớn lên tất nhiên không thể đo đếm. Quả nhân cho là Tử Văn chính là ứng viên tốt nhất cho vị trí thái tử Sở Quốc. Vừa nghe nói như thế, mọi người lập tức liền ồn ào. Có người nói, Vương Thượng, đây không phù hợp lễ pháp. Vương Thượng còn trẻ tuổi, vẫn chưa có lập hậu. Vì sao sốt ruột lập thái tử? Đúng đó Vương Thượng, Sở Quốc chúng ta không giống Chu Quốc. Thích chọn con trưởng, chúng ta luôn chọn Sở Quân không vì thứ tự. Vương Thượng còn trẻ tuổi, vẫn là chờ thêm. Chờ có vương hậu lại nói. Tiểu nhân nghe nói vương tử Tử Văn không rõ lai lịch. Được hổ nuôi lớn, từ nhỏ ăn tươi nuốt sống. So với người Tây Nhung, người Bắc Địch còn hoang dã hơn. E sợ tiểu vương tử dã tính khó thuần. Nói không chừng còn có thể cắn người. Xin vương thượng cân nhắc. Dã nhân làm sao có thể kế thừa sự nghiệp Sở Quốc. Ngô Cửu nghe người kia nói Tử Văn như vậy, nhất thời có chút không vui, sắc mặt trầm xuống, Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ cũng không biết thân thế Tử Văn. Chẳng qua là cảm thấy thái độ Sở Vương rất kiên quyết. Liền mơ hồ biết dụng ý, dù sao chuyện của Tề Hầu cùng Sở Vương đã không phải là bí mật. Bởi vậy Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ biết việc này đã quyết định không thể nghi ngờ. Thế nhưng bọn họ cũng không đồng ý, dã nhân, làm thái tử, bởi vậy liền không nói gì, chỉ là yên lặng xem biến đổi. Triều thần vẫn luôn phản đối. Ngô Cửu liếc mắt nhìn Tử Văn. Tử Văn vẫn ngồi đàng hoàng, không quan tâm hơn thua. Bộ mặt than, kỳ thực Ngô Cửu biết Tử Văn nghe không hiểu lắm, có thể nghe hiểu chỉ sợ sẽ là dã nhân. Ngô Cửu sợ những người này khiến Tử Văn bị ám ảnh tâm lý. Muốn đưa Tử Văn lên làm thái tử, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần lôi kéo Đấu Kỳ cùng Đấu Bá Bỉ là được. Bất quá trước khi hành động vẫn phải thử một lần. Ngô Cửu nói, được rồi, quả nhân sẽ suy xét lời các vị khanh đại phu nói. Hôm nay quả nhân mệt mỏi, trước tiên lui chiều, Ngô Cửu nói. Đứng lên, vẫy tay nói, Tử Văn đi thôi. Tử Văn lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy tay Ngô Cửu, theo Ngô Cửu rời Lộ Tầm Cung. Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ nhìn thấy Ngô Cửu sủng ái Tử Văn, nhất thời cảm thấy mình mới vừa rồi không có lên tiếng là chính xác. Không thì rất có thể trêu chọc Sở Vương không vui. Bất kể Tử Văn có phải là thái tử hay không, thế nhưng khẳng định là vương tử Sở Quốc, dù sao cũng là con nuôi Sở Vương. Tử Văn theo Ngô Cửu đi về Tiểu Tầm Cung. Ngô Cửu ôm Tử Văn vào trong ngực, an ủi, Tử Văn ngoan, tuyệt đối đừng bởi vì những người đó mà không vui. Biết chưa? Tử Văn gật gật đầu, nói, Tử Văn biết, nhưng Tử Văn đã không ăn thịt sống rất lâu rồi, cũng sẽ không uống máu. Đồ ăn vương phụ làm so với thịt tươi ăn ngon hơn nhiều. Ngô Cửu nghe Tử Văn nói như thế bật cười, hôn một cái lên chóp mũi. Đại Bạch lập tức chạy lại, dùng vận tốc ánh sáng nhào tới. chen giữa hai người. Đại Bạch nhào tới mãnh liệt. Tự nhân cung nữ bên cạnh không biết tình huống. Nhìn thấy một con sói hung ác xông lại. Nhất thời sợ đến kêu to. A, lỗ tai Ngô Cử thiếu chút điếc. Mà Tử Văn cùng Đại Bạch đều bị choáng váng. Một mặt kỳ quái nhìn nhóm cung nữ tự nhân chấn kinh. Ngô Cử về nước không bao lâu. Người Vân Quốc đã tới rồi. Quốc quân Vân Quốc cùng phu nhân vẫn không có quên chuyện muốn gả con cho Sở Vương. Dù sao Ngô Cử từ khi từ Hổ Lao quan trở về. Giá trị bản thân càng ngày càng tăng. Rất nhiều quốc gia muốn phái sứ thần đến làm mai. Vân Quốc cũng tại mặt nam. Không quá xa Sở Quốc. Bởi vậy muốn lôi kéo Sở Quốc. Vân Quốc phu nhân nghe nói Sở Vương muốn đưa Tử Văn lên làm thái tử. Bất quá bị quần thần phản bác. Bởi vậy nảy sinh ý định đem con gái gả đến Sở. Trước đây Ngô Cử say rượu nói không thích lớn tuổi. Lần này Vân Quốc phu nhân chỉ đưa con gái nhỏ tới. Vân Quốc phu nhân đã học khôn. Cũng không có nói là tới làm mai. Mà là nói đến thăm người thân. Huynh đệ đấu bá bỉ là biểu ca của hai con gái Vân Quốc phu nhân. Hai nhà có quan hệ họ hàng. Bởi vậy nói công chúa Vân Quốc đến thăm người thân cũng không sai. Hơn nữa vừa vặn sắp đến ngày mừng thọ đấu bá bỉ. Bởi vậy Vân Quốc phu nhân liền mượn cớ này đưa con gái nhỏ đến. Nếu có thể bắt chuyện cùng Sở Vương, không chừng có thể thành chuyện tốt. Đội ngũ hộ tống công chúa Vân Quốc đã tới rồi. Thiếu Vân Cơ cùng đại tỷ tuổi cách biệt rất lớn. Năm nay nàng mới 16 tuổi. Trong mắt Ngô Cử chính là vị thành niên. Còn đang học cấp 3. Ngô Cử đối với nàng không hứng thú gì. Thiếu Vân Cơ sau khi đến sẽ ở tại trạm dịch Dĩnh Thành. Đấu bá bỉ cùng đấu kỳ bởi vì cùng Thiếu Vân Cơ có quan hệ họ hàng. Bởi vậy bị Ngô Cử phái tới đón tiếp Thiếu Vân Cơ. Đồng thời nghênh tiếp Thiếu Vân Cơ còn có Nhạc Doãn Bành Trọng Sảng. Vừa vặn Phàn Sùng từ Đan Dương Thành trở về Dĩnh Thành. Đội ngũ phải chờ ở cửa. Nghe nói là đội ngũ hộ tống Thiếu Vân Cơ đến nên phải chờ một chút. Phàn Sùng xuống ngựa, đi qua xem náo nhiệt. Không nghĩ tới thấy được Bành Trọng Sảng. Thiếu Vân Cơ xuống xe ngựa. Bởi vì tại Hồ Lao Quan đã gặp qua Bành Trọng Sảng. Bởi vậy tựa hồ có hơi thân thiết. Thiếu Vân Cơ mặt đỏ cùng Bành Trọng Sảng nói mấy câu. Phàn Sùng biết Bành Trọng Sảng là Mỹ Nam Tử. Đặc biệt hắn thân hình cao lớn. Khí chất văn nhân. Rất nhiều nữ tử yêu thích loại hình này. Nhưng Thiếu Vân Cơ lần này đến rõ ràng là lấy cớ thăm người thân để làm mai. Kết quả đối với Bành Trọng Sảng liếc mắt đưa tình. Phàn Sùng vừa nhìn thấy lửa nổi lên trong lòng. Bởi vì Thiếu Vân Cơ ngôn từ ám muội, còn nhìn trộm, Bành Trọng Sảng nghênh tiếp xong liền trực tiếp đi. Để đấu bá bỉ cùng đấu kỳ đưa Thiếu Vân Cơ đi dịch quán. Cũng miễn cho bị người khác bàn tán. Bành Trọng Sảng chuẩn bị trở về cung phục mệnh. Đi không bao xa liền thấy Phàn Sùng. Phàn Sùng ở xa xa nhìn lại. Bởi vì vừa trở về. Trên người còn mang theo nhiệm vụ. Bởi vậy Phàn Sùng mặc giáp. Tuy rằng vóc người không cao. Nhưng nhìn 10 phần uy nghiêm. Thậm chí có khí chất lạnh lùng. Bành Trọng Sảng nhìn thấy Phàn Sùng liền nở nụ cười. Phàn Sùng lạnh lùng lên ngựa. Hắn dùng roi ngựa chỉ Bành Trọng Sảng. Nói, chậc chậc chậc, Nhạc Doãn đại mỹ nhân. Thực sự là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Phàn Sùng nói xong. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy ngữ khí quá chua. Hắn vội vã ho khan một tiếng. Nói, bản tư mã phải về cung phục mệnh. Bành Trọng Sảng nhíu mày nói. Vừa vặn, Trọng Sảng cũng phải hồi cung phục mệnh. Trọng Sảng và Tư Mã đại nhân cùng đường. Đấu bá bỉ cùng đấu kỳ đưa Thiếu Vân Cơ đi đến dịch quán. Liền cáo từ rời đi. Thiếu Vân Cơ lại vội vàng gọi hai người. Cười nói. Hai vị biểu ca. Có thể rời bước vào trong nói chuyện một chút không? Đấu kỳ cùng đấu bá bỉ nhìn nhau một cái. Liền nói. công chúa Vân Quốc có lời gì? Không ngại liền nói ở đây. Thiếu Vân Cơ biết hai người kia muốn tránh hiểm nghi. Cười cười, nói, tiểu muội cùng hai vị biểu ca chính là quan hệ thân thích. Chúng ta vốn là người một nhà. Tiểu muội vừa đến Sở Quốc, ở đây không quen ai. Hy vọng hai vị nâng đỡ. Đấu Kỳ gật gật đầu, chắp tay nói, công chúa Vân Quốc ở xa tới là khách. Sở Quốc tất nhiên tận trách của chủ nhà. Thiếu Vân Cơ cười cười, nói, còn có một việc. Tiểu muội nghe nói Sở Vương vẫn chưa lập vương hậu, trong hậu cung cũng thật vắng vẻ. Tiểu muội nếu cùng hai vị là người một nhà, vậy chuyện này nếu hai vị có thể giúp đỡ tiểu muội, như vậy Đấu gia có không ít chỗ tốt, không phải sao? Tiểu muội biết hai vị biểu ca tại Sở Quốc đều là địa vị vô cùng quan trọng, lời nói ra tuyệt đối có trọng lượng, bởi vậy kính xin hai vị giúp tiểu muội ở trước mặt Sở Vương nói tốt vài câu, để người khác làm vương hậu, không bằng để tiểu muội tới làm, có đúng hay không? Đấu Kỳ cùng Đấu Bá Bỉ liếc mắt nhìn. Đấu Bá Bỉ không nói gì, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đấu Kỳ cười khẽ một tiếng, chắp tay cung kính nói, công chúa Vân Quốc nói đều có lý. Xong, Đấu Kỳ cười nhạt, nói, nếu công chúa đối với vương thượng có ý nghĩ đó, xin cẩn trọng lời nói hành động. Thiếu Vân Cơ không nghĩ tới Đấu Kỳ nói chuyện trực tiếp như vậy. Khi mới tới, nhìn thấy Bành Trọng Sảng, nàng xác thực có chút ý tứ. Bất quá Bành Trọng Sảng không có ý gì. Hơn nữa còn sớm đi. Thiếu Vân Cơ cũng không coi là chuyện to tát. Kết quả bây giờ bị Đấu Kỳ nói ra, vẻ mặt Thiếu Vân Cơ nhất thời khó coi. Đấu Bá Bỉ từ đầu đến cuối không lên tiếng, quay đầu rời đi. Đấu Kỳ chắp tay nói, mời công chúa vào nghỉ ngơi. Hắn nói, cũng cùng Đấu Bá Bỉ đi. Thiếu Vân Cơ không nghĩ tới bị mất mặt, nàng là dựa theo mẫu thân dặn dò mà làm, bất quá không nghĩ tới nhận lấy quả đắn. Thiếu Vân Cơ giận dùng sức dậm chân. Thiếu Vân Cơ cũng không biết người Đấu gia có cái gì tốt. Đại tỷ của nàng thà rằng cả đời không lấy chồng chờ đợi Đấu Bá Bỉ, mà theo Thiếu Vân Cơ thấy người Đấu gia đều ngu như trâu. Hơn nữa ngu mất khôn. Ngày mừng thọ Đấu Bá Bỉ sắp đến, Vân Quốc phái sứ thần tới chúc thọ. Tin tức này liền truyền ra. Không chỉ như vậy, những quốc gia khác cũng dồn dập phái sứ thần tới chúc thọ. Ở bề ngoài là chúc thọ Đấu Bá Bỉ, nhưng thật ra là vì lôi kéo Sở Quốc. Sở Quốc địa vị tăng cao, ngang hàng cùng Chu Quốc, hai bên còn hòa giải. Cứ như vậy, rất nhiều quốc gia Chu Quốc, Phong Quốc cũng bắt đầu danh chính ngôn thuận cùng Sở Quốc qua lại. Sở Vương hậu cung trống trải, có thể không chỉ là Vân Quốc muốn đem con gà tới. Vân Quốc là quốc gia nhỏ, rất nhiều quốc gia không để ý bọn họ, rất nhiều quốc gia dồn dập đưa sứ thần cùng công chúa tới. Không chừng có thể cùng Sở Quốc kết thông gia. Thiếu Vân Cơ cảm giác địa vị của mình rất nguy cơ, liền mua chuộc người trong cung, muốn cùng Sở Vương bồi dưỡng tình cảm. Ngô Cử ngày hôm đó ở trong hoa viên chơi với Tử Văn. Trước đó vài ngày bởi vì mới vừa về nước, Ngô Cử đặc biệt nhiều việc, bận rộn cơ hồ không thể ngủ. Qua vài ngày vành mắt thâm đen, Ngô Cử thật vất vả được thư giãn một chút, liền đi kiểm tra chuyện học tập của Tử Văn. Lỗ Quý vẫn luôn khen Tử Văn thông minh, học cực kỳ tốt. Ngô Cử sau khi kiểm tra cũng cảm thấy Tử Văn rất tiến bộ, nên đáp ứng tặng quà cho Tử Văn. Tử Văn lại nói không muốn quà gì, chỉ muốn có vương phụ cùng chơi một ngày, cũng để vương phụ nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt hại thân thể. Ngô Cử vừa nghe, cảm giác Tử Văn là bạn nhỏ tri kỷ, không chỉ là hiếu học tiến bộ, hơn nữa rất hiểu chuyện nghe lời. Ngô Cử tất nhiên đáp ứng. Ngày hôm nay Ngô Cử liền cùng Tử Văn đến vườn hoa chơi. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là Ngô Cử và Tử Văn chơi cùng Đại Bạch. Mấy ngày nay đại bạch ở tại tiểu tầm cung. Bởi vì nó chạy ra liền sẽ khiến cho cung nhân hoảng sợ. Bởi vậy đại bạch chỉ phải thật ở trong tiểu tầm cung. Không dám đi đâu. Không thì mấy người kỳ quái lớn tiếng thét inh ỏi. Bây giờ được tự do đi lại. Đương nhiên phải chơi thỏa thích. Đại bạch lăn lộn trên mặt đất. Sau đó chạy đến bụi hoa ngửi. Phấn hoa khiến nó đột nhiên liền hắt xì hơi một cái. Vẻ mặt ngơ ngác, mắt xanh lam mở to. Sau đó nó đối với hoa kia nhe răng nhếch miệng. Thoạt nhìn là đe dọa. Tử Văn nhìn thấy bộ dạng ngốc của đại bạch. Không nhịn được cười khanh khách. Tử Văn chạy tới hái hai đóa hoa. Trở về cài một đóa lên tóc Ngô Củ. Đại bạch vừa thấy, tựa hồ cũng muốn hoa. Lập tức chạy đến vây quanh Tử Văn. Ra hiệu chính mình cũng muốn hoa. Tử Văn liền đem đóa hoa còn lại cài lên trên đầu đại bạch. Trên đầu đại bạch ngốc nở hoa. Trong nháy mắt khiến Ngô Củ cùng Tử Văn cười to. Hai người đang vui vẻ. Kết quả Vân Cơ chạy đến như vô tình gặp. Thiếu Vân Cơ làm bộ vô tình đi tới. Cười nói. Cơ bái kiến Sở Vương. Bái kiến Vương Tử. Ngô Củ thấy Thiếu Vân Cơ đến. Liền ho khan một tiếng. Lấy hoa xuống. Trả lại cho Tử Văn. Tử Văn liền đem đóa hoa này để lên đầu đại bạch. Hun hơn 786 đại bạch trên đầu có hai đóa hoa vô cùng đáng yêu. Vẻ mặt ngờ nghịch trong nháy mắt nhân đôi. Ngô Củ sửa lại áo bào. Nói, công chúa Vân Quốc hôm nay sao tiến cung? Thiếu Vân Cơ cười nói. Cơ hôm nay rảnh rỗi. Vốn định thăm vương cung. Không nghĩ tới tình cờ gặp vương thượng. Thật là có duyên đó. Ngô Củ cười khan một tiếng. Thiếu Vân Cơ vừa mới từ xa nhìn thấy Ngô Củ cùng Tử Văn đùa giỡn. Biết Ngô Củ rất yêu thương Tử Văn. Nàng lập tức đến gần. Ân cần nói. Ai nha, vương tử thực là lanh lợi xinh đẹp. Thật đáng yêu. Cơ vừa thấy liền yêu thích. Không biết sao, trong lòng sinh ra cảm giác thân thiết. Thiếu Vân Cơ nói như vậy. Nhưng thật ra là thấy sang bắt quàng làm họ. Làm vui lòng Ngô Củ thôi. Thiếu Vân Cơ rõ ràng Ngô Củ sủng ái Tử Văn. Thậm chí còn muốn phong là thái tử. Nếu nàng biểu đạt ra yêu thích Tử Văn. Nói không chừng có thể được Ngô Củ yêu ái. Ngô Củ nghe lời của nàng lại cười một tiếng. Thiếu Vân Cơ không biết Ngô Củ đang cười cái gì. Còn tưởng rằng Ngô Củ là thích nghe mình nói như vậy. Kỳ thực Ngô Củ là buồn cười. Thiếu Vân Cơ không biết sao sinh ra cảm giác thân thiết. Ngô Củ cảm thấy cũng nên thân thiết. Bởi vì Tử Văn là con trai ruột chị gái Thiếu Vân Cơ. Nói đến như vậy, Thiếu Vân Cơ là gì Tử Văn? Đương nhiên phải thân thiết. Thiếu Vân Cơ cho là Ngô Củ thích nghe mình nói như vậy. Vội vã thêm ân cần. Nói, vương tử năm nay bao nhiêu tuổi? Thực sự là đáng yêu. Cơ, nàng nói, muốn sờ đầu Tử Văn. Tử Văn là hổ nuôi lớn. Trời sinh tâm đề phòng đặc biệt cao. Chớ nhìn thấy Tử Văn cùng Ngô Củ thân mật như vậy. Kỳ thực ban đầu vừa nhìn thấy Ngô Củ. Tử Văn cào tổn thương tay Ngô Củ. Sau đó mới chậm rãi buông xuống đề phòng. Thiếu Vân Cơ muốn chạm vào Tử Văn. Tử Văn đương nhiên phải đề phòng. Đột nhiên né tránh. Tay Thiếu Vân Cơ rơi vào khoảng không. Không chỉ như vậy. Tử Văn trốn vào sau lưng Ngô Củ. Đề phòng nhìn Thiếu Vân Cơ. Thiếu Vân Cơ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Thiếu Vân Cơ nhăn nhó. Trừng Tử Văn một cái. Tử Văn bị trừng, càng là đề phòng, kỳ thực cũng là sợ sệt, liền trốn ở sau lưng Ngô Củ không ra. Ngô Củ vội vã vỗ vỗ vai Tử Văn, nói, Tử Văn, không có chuyện gì. Tử Văn cầm lấy áo Ngô Củ không ra. Vào lúc này người phụ trách ngoại giao Sở Quốc Tả Đồ đi tới. Nói, Vương Thượng, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngô Củ gật gật đầu. Liền tạm thời cùng Tả Đồ đi tới một bên nghe bẩm báo. Cách chương.